Thái tử quá xấu bụng. Chương 245, ác mộng, vì sao gạt ta? Góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Chỉ Nguyệt liền lập tức đi ngự thư phòng. Nhưng mà Bắc Huyền Âm cùng một đám đại thần đều đang ở đó. Nàng liền cũng tạm thời bỏ đi ý niệm trong đầu. Bất quá nàng vừa đi, sau đó ngược lại là không tiếng động. Bắc Huyền Âm vốn là không có lưu ý. Chờ đến ban đêm, vẫn là nhìn không thấy Sở Chỉ Nguyệt trở về. Hắn liền có chút lo lắng. Ban đêm, Sở Chỉ Nguyệt vẫn là không thấy bóng dáng. Bắc Huyền Âm gọi đến ám vệ, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt trên đường liền bỏ qua rồi. Ám vệ, cho nên, ám vệ, cũng không biết nàng đến tột cùng là đi nơi nào. Bắc Huyền Âm mím môi, thần sắc không được tốt nhìn. Ám vệ, đã nói, Hoàng thượng không cần lo lắng, nàng sẽ không sao, dựa vào thực lực Sở Chỉ Nguyệt hôm nay cũng không có mấy người là đối thủ của nàng rồi. Mà lúc này, Sở Chỉ Nguyệt là vừa từ trên một thân cây ngự hoa viên xuống. Nàng đi ngự thư phòng một chuyến, quả nhiên là không thấy Bắc Huyền Âm. Nàng cười cười, liền tiềm nhập ngự thư phòng. Ngự thư phòng vô cùng an tĩnh, hơn nữa là một điểm ánh sáng đều không có. May mắn nàng đã biết một chút mà hỏa huyền thuật, ngược lại là có thể nhóm lửa cầm đến chiếu sáng. Nàng chiếu theo trận pháp tử linh dạy khoa tay múa chân một lần. Cái khóa kia quả nhiên chính là mở ra, khóe miệng nàng dương lên, không nghĩ đến Bắc Huyền Âm cũng biết một chút bí thuật. Bất quá bây giờ nàng học xong, đó căn bản là không làm khó được nàng. Sở Chỉ Nguyệt rút ra đồ vật bên trong, lại không có phát hiện ra dê, ngược lại là trông thấy một chồng giấy tuyên thành, rõ ràng còn bị bồi đứng dậy, tựa hồ là bộ dạng rất trọng yếu. Đây là cái gì? Sở Chỉ Nguyệt một tay bay qua, nhìn nhìn, lửa kia quang ảm đạm, ánh mắt của nàng híp híp, nhìn kỹ một chút, văn tự bán mình, Sở Chỉ Nguyệt mở ra, cái kia lại là có ba phần, dùng bất đồng văn tự viết, hơn nữa cuối cùng hai người tên đều là giống nhau, một cái là Bắc Huyền Âm, một cái là Sở Chỉ Nguyệt, cái này cái gì a? Hai người bọn họ không phải là vợ chồng à, như thế nào còn có văn tự bán mình này? Sở Chỉ Nguyệt chỉ cảm thấy ngạc nhiên, không nhớ rõ Bắc Huyền Âm ban đầu là như thế nào đào hố nàng đấy. Sở Chỉ Nguyệt uổng công một chuyến, cũng là không hứng thú, nhạt vừa nói, xem ra hắn vẫn rất coi trọng người nữ kia đấy. Vật như vậy còn hoàn hảo bảo lưu lấy, nhưng nàng sơ sẩy một cái, tay trái hỏa liền đốt tới một góc trang giấy. Nàng cả kinh, vội vàng dập tắt, nhưng mà trang giấy đã thiếu đi gần một nửa. Nàng bối rối, cảm thấy có chút lỗi lầm với Bắc Huyền Âm. Nàng đang nghĩ ngợi mang thứ đó thả lại. Sau đó làm như sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng lại vào lúc này, bên ngoài cũng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngươi đang làm cái gì sao? Tay của nàng run lên. Không thể nào, rõ ràng trùng hợp như vậy. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng mang thứ đó giấu đi đến, biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì, không có làm cái gì, tay Bắc Huyền Âm vung lên, liền đem ngọn nến ngự thư phòng đều cho đốt, hắn nhìn tay Sở Chỉ Nguyệt đều giấu ở đằng sau, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên là đoán được một chút, Bắc Huyền Âm đi qua, sắc mặt âm lãnh, vươn tay, xuất ra đến, Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh hãi. Bởi vì giờ phút này Bắc Huyền Âm bộ dạng có chút đáng sợ. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nói, ta không cầm vật gì. Bắc Huyền Âm cũng đã nhanh một bước, quay người đem tay Sở Chỉ Nguyệt cho cầm chặt, đem đồ vật trong tay nàng chiếm qua đến. Ngươi, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Bắc Huyền Âm nhìn trong đó có một trang giấy là đốt rụi gần một nửa. Cái sắc mặt kia liền hắc hơn phân nửa. Hắn đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt là làm cái gì. Hắn nói ra, ngươi là đang làm cái gì? Vật này là ngươi có thể đụng đấy sao? Sở Chỉ Nguyệt thân thể rụt rụt, bất quá nàng tiếp theo đã nói. Ta chỉ là không cẩn thận, ngươi là có chủ tâm đấy. Bác Huyền Âm nói, ngươi chính là đều muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Sở Chỉ Nguyệt muốn phát điên. Cái này vốn chính là không có quan hệ. Nói cái lời ngốc gì đây? Nhưng Bắc Huyền Âm lúc này giống như sư tử tức giận. làm cho người ta sợ hãi. Ta thật là không cẩn thận. Sở Chỉ Nguyệt nói, ai biết ngươi sẽ biến thái như vậy. Rõ ràng giấu phần văn tự bán mình này ở chỗ này. Ngươi cái người này cũng thật là bá đạo. Đó là thê tử ngươi à. Ngươi còn lại để cho nàng bán mình cho ngươi. Cái này không thể nào nói nổi. Bác Huyền Âm ánh mắt dùng mình. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác mình không nói sai. Bác Huyền Âm bây giờ đang ở trong mắt nàng chính là một người không nói lý. Nàng thật đúng là chưa bao giờ thấy qua một người làm như vậy. Quả thật là mở rộng tầm mắt rồi. Bác Huyền Âm nhìn mấy tấm văn tự bán mình kia. Tỉnh táo lại, ta cùng nàng đã sớm không có hôn thư. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 chương giấy này. Có thể nói rõ ta cùng nàng còn có một chút quan hệ. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Bác Huyền Âm giọng điệu là có chút thương tâm. Nàng đã nói, ngươi không phải phế đi nàng à, còn giữ cái này để làm gì? Bác Huyền Âm nhìn nàng một cái. Ngược lại là không tiếp tục nói vấn đề. Ngươi như thế nào tiến đến? Bác Huyền Âm nói, ta nhìn thấy ngăn tủ của ngươi khóa, nên hiếu kỳ qua đến nhìn xem à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Bác Huyền Âm nói, ngươi đã đốt đi đồ đạc của ta, bồi thường ta một chương, ta bồi thường thế nào? Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ muốn ta chiếu theo nội dung đó ghi lại cho ngươi? Đó là đương nhiên, Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp liếc mắt, căn bản là không muốn để ý tới hắn. Nàng quay người ly khai, bác Huyền Âm liền giữ tay nàng lại, đừng nghĩ đi, ta muốn đi thì đi, chẳng lẽ ngươi còn ngăn được ta? Sở Chỉ Nguyệt cũng là sinh khí, hất tay bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm nói, ta muốn giữ lại ngươi dù thế nào, ta cũng không phải thái tử phi kia của ngươi, ngươi lưu cái gì lưu, ta cũng sẽ không như nàng như vậy, ký một cái văn tự bán mình. Bác Huyền Âm nhịn cười không được. Lúc trước hắn cũng là lừa được Sở Chỉ Nguyệt, cho nên Sở Chỉ Nguyệt mới ghi đấy. Quả nhiên tính tình của nàng cũng đều là giống nhau. Bác Huyền Âm còn ngăn cản nàng. Nàng khiêu mi, nói, tốt rồi, là ta không đúng, không nên làm hư đồ đạc của ngươi. Văn tự bán mình cho ta, ta cho ngươi lại ghi một chương bồi thường ngươi là được rồi. Sở Chỉ Nguyệt đều đã nói như vậy. Bác Huyền Âm chính là cao hứng được nở nụ cười đứng dậy. Nàng chịu lại ghi một chương vậy cũng tốt, ngược lại là có thể đền bù qua đến. Buổi trưa nay ngươi không ăn cái gì? Hiện tại đói bụng không? Bác Huyền Âm hỏi, ngươi không đề cập tới ta còn không cảm thấy. Ta thật sự đói bụng. A Niệm ăn cơm chưa? Sở Chỉ Nguyệt hỏi một cách rất tự nhiên. Bác Huyền Âm đã nói, ăn rồi, bất quá ta chưa ăn. Ý kia nói đúng là, ta cùng ngươi ăn, Sở Chỉ Nguyệt đảo tròn con ngươi, nói, vậy ngươi nhanh đi lại để cho Ngự Thiện phòng làm a, ta đều nhanh chết đói. Bác Huyền Âm liền truyền lệnh xuống, thuận đường đem văn tự bán mình đều cho nàng, làm cho nàng cẩn thận đảm bảo, ngươi lúc nào mới quay về cho ta, ta có hay không nói sau, loại chuyện này muốn có trọng tâm tình đấy, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Tốt, ngươi thích khi lúc nào a? Hắn luôn luôn rất dân chủ. Chợt nghe nàng đấy, đợi hai người ăn cơm về sau. Cái gió thu kia lại là tái khởi rồi. Sắc trời đều là thay đổi. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng dùng mình. Kia hình như là vừa muốn sét đánh rồi. Quả nhiên, nàng chần chờ một cái. Bầu trời liền xuất hiện một đạo sét đánh. Sau đó ngay cả có tiếng sấm truyền đến. Nàng thân thể chấn động. Cũng không quay đầu lại, chạy thẳng về Thái Tử Điện. Bác Huyền Âm cảm thấy được nàng có điểm gì là lạ. Liền gấp vội vàng đuổi theo, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt đóng cửa lại, không cho hắn đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lóe điện như cũ, trầm tư một chút, nàng trước kia đều không có nhiều e ngại sét đánh, nhưng bây giờ thì cứ như vậy sợ hãi. Bác Huyền Âm liền đứng bên ngoài. Nhìn xem sắc trời càng lúc càng không đúng, hắn cũng không để ý cái gì, trực tiếp xông đi vào. Hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt trốn trên giường, thân thể có chút phát run, nhưng trong tay nàng cầm lấy càn khôn kính của Nhan Tiên cho nàng xem ra vẫn là đã làm xong phòng bị. Nguyệt Nhi, bác Huyền Âm nói được rất nhanh, trực tiếp kêu cái tên này, đem tấm gương cho ta. Sở Chỉ Nguyệt nhất thời cũng không lưu ý, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi muốn làm cái gì? Giúp ngươi ngăn cản thiên lôi. Ta không phải Nguyệt Nhi của ngươi. Ngươi không cần giúp ta ngăn cản. Sở Chỉ Nguyệt nói, tự chính ta làm tốt rồi. Tay của nàng là có điểm run rẩy đấy. Bác Huyền Âm nhíu lại lông mày. Nói, đừng quật cường, đưa cho ta. Một cái tiếng sấm càng lớn tiếng. Sở Chỉ Nguyệt hô hấp trì trệ. Hắn thuận thế đem nàng ôm ở trong ngực. Nói, ta ở đây, đừng sợ. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác được ấm áp đấy. Nghĩ thầm, nếu nàng lúc này thật sự là người trong lòng của hắn. Thật là tốt biết bao. Trong lòng nàng đều muốn mềm nhũn rồi. Rất rõ ràng cảm nhận được hắn mỗi một cái tim đập. Cái tiếng sấm kia tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy rồi. Nàng nhắm mắt lại, nhưng lại tại đầu óc ở chỗ sâu trong đã có trí nhớ tại nở rộ. Rất nhạt rất nhẹ, hầu như là lông vũ nhẹ như vậy lướt nhẹ qua. Ngươi chờ ta, được không? Ta chờ ngươi, ta cả đời này đợi không được ngươi. Ta cả đời sau vẫn là sẽ chờ ngươi đấy. Nam tử kia dung mạo rất mơ hồ. Nàng là thấy không rõ lắm đấy. Bất quá, tiếng nói hắn rất dễ nghe. Nàng nhịn không được muốn trầm luân. Ali, không bằng ngươi theo ta trở về Huyền Thiên Điện. Chúng ta hướng phụ thân cùng một chỗ nói rõ hết thảy. Nàng cúi đầu, lại vài phần xấu hổ. Loại chuyện này nói như thế nào? Phụ thân ngươi lúc trước cho ngươi đi hỏa đảo rèn luyện. Ngươi cũng còn không hoàn thành. Hiện tại liền mang theo ta trở về. Như vậy không tốt sao? Có cái gì không tốt đấy? Nam tử nói ra, ngươi trước ở lại chỗ này. Ta đi qua mấy ngày trở về. Sở Chỉ Nguyệt nhìn đến đây. Đã là cau mày, không nên, không nên, ta nghĩ muốn đi theo đi. Ngươi rời đi, ngươi khẳng định chính là vĩnh viễn cũng sẽ không trở về rồi. Nàng tiếp tục trầm luân. Trước mắt hình ảnh lại biến hóa. Nhưng nàng xem gặp chính là cái tình cảnh khác, bởi vì nam tử thân phận đặc thù, hắn ở đây ngoại trừ Huyền Thiên Điện địa phương, hay dùng thân phận thiếu chủ hòa đảo với tư cách che giấu. Nhưng ca ca của nàng lại đến nói cho nàng biết, thiếu chủ hòa đảo muốn kết hôn người khác, khi đó, bởi vì nàng hối hôn, đã thành thứ dân, nàng một lòng chờ đợi, lại nghênh đón đến cái kết quả này. Sở Chỉ Nguyệt ác mộng. Viêm Minh, tại sao phải gạt ta? Vì cái gì? Sở Chỉ Nguyệt thì thào nhớ kỹ. Lúc này, Bác Huyền Âm mới phát giác đến nàng là lâm vào bên trong ác mộng, hắn liền tranh thủ buông nàng đến. Nhìn nàng, nhíu lại lông mày, hắn hô hào, Nguyệt Nhi, tỉnh, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này đây. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là tại trong mộng, căn bản chính là ra không được. Bác Huyền Âm thấy nàng thoáng cái đã bị ác mộng vây khốn ra không đến. Đã biết rõ có chút kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn lại. Khí thức trong không khí cũng là không giống nhau. Ánh mắt hắn híp híp, rút cuộc chằm chằm nhìn một chỗ. Cách chương.